Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn do dự một lúc rồi nói: "Nếu đã phải chuyển nhà thì chi bằng cả ba mẹ và Tần Yên đều chuyển hết đến đó đi. Dù sao nhà bên đó cũng lớn như vậy, cho dù ba mẹ có ồn ào như ở bên này cũng không sợ bị nghe thấy đâu." Vân Phong Đỉnh là biệt thự cao cấp nhất ở Giang Châu. Hiệu quả cách âm trong phòng cực kỳ tuyệt vời. Tần Nhã không chút do dự, cô lắc đầu. "Sở dĩ tôi muốn chuyển ra ngoài chính là vì muốn để cho Tiếu Tiếu có một môi trường thoải mái và yên tĩnh." Lúc này Tần Nhã cũng phải đấu tranh dữ dội. Dọn ra ngoài sẽ phải lo lắng cho Tần Yên, không dọn ra ngoài thì phải lo lắng cho Tiếu Tiếu. "Nếu như em vẫn chưa nghĩ ổn thỏa, vậy cứ nghĩ thêm một thời gian nữa, đợi đến khi nào nghĩ xong rồi thì nói với tôi." Dương Chấn nói. "Được." Qua một đêm không có thêm một lời nào khác, sáng sớm hôm sau khi Dương Chấn đưa Tần Nhã trở về công ty, anh dự định tới tập đoàn Nhạn Chấn một chuyến. Vừa mới dừng xe, đã nhìn thấy Tần Yên bị một người đàn ông quấy rối ở ngay trước cửa công ty. Người đàn ông này chính là Vương Ngạn Quân. Bạn cùng trường với Tần Yên, người mà trước đây cô ta từng theo đuổi. Hiện tại anh ta đã kết hôn với Dương Liễu, thiên kim tiểu thư nhà họ Dương của Châu Thành. Lần trước, lúc Tần Yên mời Dương Chấn đi ăn tối cũng đã gặp qua anh ta. Lúc này Vương Ngạn Quân chặn đường Tần Yên muốn nói gì đó. "Tần Yên, vốn dĩ anh cứ nghĩ em hiểu anh, không ngờ em chẳng hiểu chút nào." "Vương Ngạn Quân, trước đây tôi đúng là mù lên mới thích anh, không ngờ anh lại là một người kinh tởm như vậy." "Tần Yên, anh thực sự vẫn luôn yêu em. Cầu xin em đi cùng anh được không?" Vương Ngạn Quân vô cùng kích động, đột nhiên nắm lấy cánh tay Tần Yên, dường như muốn ôm Tần Yên. "Cút đi!" Tần Yên kêu lên đầy tức giận, tát vào mặt Vương Ngạn Quân, nói: "Anh là đồ khốn nạn, cút mau cho tôi!" "Tần Yên, cho dù em có đánh chết anh thì anh cũng không đi đâu, trừ khi em đồng ý ở cạnh anh." Vương Ngạn Quân không cần giữ thể diện gì nữa. "Vương Ngạn Quân, suy nghĩ của anh cũng đặc sắc đấy, yêu tôi. Yêu tôi nên mới kết hôn cùng người khác sao? Yêu tôi nên dù đã kết hôn rồi cũng muốn ở cạnh tôi sao?" Tần Yên khuôn mặt đầy mỉa mai, tâm trạng vô cùng kích động, nhằm thẳng vào Vương Ngạn Quân mà chửi. "Anh coi tôi là cái gì chứ? Là kẻ thứ ba à?" "Tần Yên, tin anh đi, chờ anh nửa năm thôi. Đợi anh hoàn thành xong dự án lần này, đến lúc đó anh sẽ nhận được một khoản tiền thưởng vô cùng lớn. Cuối năm nay anh sẽ ly hôn với người phụ nữ đó, sau đó anh sẽ cho em một gia đình trọn vẹn." Vương Ngạn Quân gần như phát điên, nắm lấy cánh tay Tần Yên. "Nhưng anh xin em, hiện tại em đừng bỏ rơi anh có được không?" "Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy." Vẻ mặt Tần Yên có chút khổ sở. "Nếu em không đồng ý với anh sẽ không buông tay ra đâu." Vương Ngạn Quân nói với bộ dạng không biết xấu hổ. Lúc này đúng vào giờ đi làm, không ít người đã nhìn thấy cảnh tượng này. Tần Yên lập tức cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ. Nhưng bị Vương Ngạn Quân tóm được, cô căn bản không thể thoát khỏi anh ta được. "Không muốn chết thì buông cô ấy ra." Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên. Nghe thấy giọng nói ấy, Tần Yên đột nhiên vui mừng không xiết. Trước đấy cô mời Dương Chấn đi ăn tối chính là vì muốn anh giả làm bạn trai cô trước mặt Vương Ngạn Quân. "Vương Ngạn Quân, mau bỏ tôi ra, đừng buộc bạn trai tôi phải đánh anh." Tần Yên phẫn nộ nói. Vương Ngạn Quân bỗng nhẹ cánh tay của Tần Yên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Chấn nói: "Tôi đã hiểu ra rồi, anh căn bản không phải bạn trai của Tần Yên mà là anh rể của cô ấy." Dương Chấn cau mày nhìn Tần Yên nói: "Em đi làm trước đi." Tần Yên liếc mắt nhìn Dương Chấn với vẻ mặt khó hiểu, sau đó quay người vào công ty. Vương Ngạn Quân vừa định cản đường cô thì bị Dương Chấn cản lại, không có cách nào vượt qua. "Tôi cảnh cáo anh, đừng chọc giận tôi. Nếu không tôi không buông tha cho anh đâu." Ánh mắt Vương Ngạn Quân tràn đầy tức giận. Dương Chấn cười nhạt một tiếng. "Anh đã kết hôn rồi, còn dám đến làm phiền Tần Yên, không sợ vợ mình biết chuyện sao?" "Đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?" Vương Ngạn Quân tức giận nói. "Không liên quan đến tôi, nhưng anh quấy rối Tần Yên thì lại có liên quan đến tôi đấy." Dương Chấn nói với vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. "Mau chóng biến đi. Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không đừng trách tôi không khách khí." "Anh đang nói đùa à?" Vương Ngạn Quân không hề sợ hãi trước Dương Chấn, còn cười chế nhạo. "Anh chẳng qua chỉ là thằng ở rể thôi. là anh rể của chị gái Tần Yên, có tư cách gì để quản chuyện của tôi chứ? Tôi cho anh 10 giây, nếu còn không đi, vậy để tôi cho người nhà họ Dương đến mời anh đi. Dương Chấn điềm đạm nói. Vương Ngạn Quân cười lớn một tiếng. Nhóc con, anh thật sự coi mình là người có quyền thế sao? Nhà họ Dương à, anh quen sao? Dương Chấn không thèm để ý, chỉ nhìn đồng hồ, cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Thông báo cho nhà họ Dương, trong vòng 10 phút, hãy đến cổng tập đoàn Nhạn Chấn và mang theo con chó của nhà mình đi. Nếu không, tôi cũng không ngại việc phải đích thân đến nhà họ Dương một chuyến đâu. Vương Ngạn Quân nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc gọi điện thoại của Dương Chấn, đột nhiên có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh sau đó, sự lo lắng ấy cũng biến mất. Sở dĩ anh ta vẫn còn quấy rầy Tần Yên là bởi vì anh ta đã điều tra Tần Yên rồi. Bao nhiêu năm nay cô ấy căn bản không có bạn trai. Còn Dương Chấn cũng chỉ là anh rể của cô thôi. Anh đang giả vờ gọi điện thoại cho ai đấy? Chắc không phải là 10086 chứ hả? Vương Ngạn Quân mỉa mai nói. Dương Chấn điềm đạm cười một cái. Nếu anh không bằng lòng rời đi, vậy cứ chờ nhà họ Dương đích thân tới đón đi. Chỉ là anh đừng có hối hận đấy. Hối hận cái mẹ gì chứ? Vương Ngạn Quân thẹn quá hóa giận. Anh ta vừa mới mắng được một câu, đã bị Dương Chấn đá bay xa hơn 10 mét. Lực va chạm cực lớn khiến hắn phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt của Dương Chấn trầm đến cực điểm. Anh từng bước đi tới bên cạnh Vương Ngạn Quân. Từ trên cao nhìn xuống, anh nói. Nếu còn để tôi bắt gặp anh quấy rầy Tần Yên một lần nữa, tôi có thể sẽ khiến anh biến khỏi thế giới này. Đừng nghĩ rằng tôi đang nói đùa. Bằng không anh sẽ không biết anh chết thế nào đâu. Nói xong, Dương Chấn quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Dương Chấn rời đi, hai mắt Vương Ngạn Quân hiện lên vẻ hung dữ. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Tần Yên là của tôi. Không ai có thể ngăn cô ấy quay về bên tôi. Bước chân Dương Chấn vừa rời đi. Một chiếc Audi A8 màu đen dừng trước cửa tập đoàn Nhạn Chấn. Dương Cẩn vội vàng bước ra từ xe. Anh, sao anh lại đến đây? Nhìn thấy Dương Cẩn, mặt Vương Ngạn Quân phẫn nộ, vội vàng đứng dậy hỏi. Dương Cẩn vẫn còn nghĩ, rốt cuộc là người nào nhà họ Dương lại dám gây sự trước tập đoàn Nhạn Chấn. Nhìn thấy bộ dạng của Vương Ngạn Quân, anh ta lập tức hiểu ra. Bốp một tiếng, Dương Cẩn tát vào mặt Vương Ngạn Quân một cái, tức giận nói. Ai cho phép cậu làm loạn trước tập đoàn Nhạn Chấn? Vương Ngạn Quân bị đánh cho tơi bời, đột nhiên nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi của Dương Chấn, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt đi. Anh, em xin lỗi, em sai rồi. Vương Ngạn Quân cúi đầu, nhưng trên mặt lại vô cùng dữ tợn. Lúc này anh ta chỉ biết xin lỗi, nếu nói cho Dương Cẩn biết anh đến đây để tìm Tần Yên. Sợ là cả đời này anh ta cũng không thể bước chân vào nhà họ Dương được nữa. Nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã gây ra chuyện gì rồi? Làm ông nội đích thân gọi điện thoại cho tôi, bảo đến trước tập đoàn Nhạn Chấn đón người. Dương Cẩn tức giận nhìn anh ta nói. Dương Cẩn lúc này trên mặt toàn là sự tức giận. Chuyến đi đến Giang Châu lần này không chỉ có một mình anh, còn có cả Vương Ngạn Quân và Dương Liễu cùng với các giám đốc điều hành khác trong công ty. Sở dĩ gia đình cử một đội hình mạnh mẽ như vậy chính là muốn mở rộng thị trường Giang Châu. Mà mọi vấn đề ở Giang Châu đều do anh ta chịu trách nhiệm. Ngay cả anh ta cũng phải cúi nhường trước Dương Chấn sau khi biết thân phận không tầm thường của anh đêm qua. Huống hồ là Vương Ngạn Quân, một thằng ở rể trong nhà họ Dương. Vương Ngạn Quân nghe xong câu nói của Dương Cẩn, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể là anh ta được. Anh ta chỉ là một thằng rể vô dụng, sao có thể để ông nội đích thân gọi điện được chứ? Dương Cẩn hiểu được hàm ý trong câu nói của Vương Ngạn Quân, lập tức nắm lấy cổ áo anh ta rít lên một tiếng. Rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai rồi? Trong mắt Vương Ngạn Quân hiện lên vẻ sợ hãi, không dám đắc tội với Dương Cẩn, vội vàng nói. Anh, em thật sự không đắc tội với ai cả, chỉ là một thằng con rể phế vật của gia đình nhỏ thôi. Bốp một tiếng nữa, Dương Cẩn lại tát cho anh ta một cái bạt tai. Cậu có tư cách gì để nói người khác là phế vật? Tôi thấy cậu mới là phế vật đấy. Người mà cậu nhắc tới bây giờ đang ở đâu? Dương Cẩn mặc dù không dám chắc phế vật mà Vương Ngạn Quân nhắc tới có phải là người tai to mặt lớn nào không, nhưng anh ta biết rằng trong trường hợp này dù có phải hay không, anh ta cũng phải đích thân xác nhận. Ông nội là người đứng đầu nhà họ Dương, có thể khiến ông nội ra mặt đích thân gọi điện thoại, còn khiến anh ta bị ăn chửi. Điều này chứng tỏ Vương Ngạn Quân nhất định đã xúc phạm đến người có máu mặt. Vương Ngạn Quân không dám che giấu, chỉ vào tập đoàn Nhạn Chấn và nói, anh ta vào trong công ty rồi.

nhưng trong mắt nhiều người của gia tộc Vũ Văn, đây là tài sản chung của gia tộc. Nhiều người trong số họ thậm chí còn là giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Nhạn Chấn. Nghĩ cũng có thể hiểu được, nếu Dương Chấn muốn nắm giữ toàn bộ tập đoàn, anh sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn. Yên tâm đi, bây giờ chưa phải lúc. Sẽ có một ngày, tất cả mọi thứ mà gia tộc Vũ Văn nợ tôi sẽ tự tay giành lại. Khẩu khí của Dương Chấn đột nhiên mạnh mẽ hơn, trong ánh mắt anh gần như lóe lên một tia sắc bén. Nghe xong những lời này, tim Lạc Khải đập lên dữ dội. Gia tộc Vũ Văn ở thủ đô là một trong 8 gia tộc quyền lực nhất ở Cửu Châu này. Chính vào lúc này, điện thoại trong phòng Lạc Khải đột nhiên đổ chuông. Cái gì? Người nhà họ Dương ở Châu Thành? Không gặp, bảo bọn họ cút đi. Lạc Khải nghe thấy người nhà họ Dương muốn gặp anh, bị dọa đến mức suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại. Vừa rồi Dương Chấn hỏi anh về nhà họ Dương, kết quả người nhà họ Dương liền tìm đến đây rồi. Đợi đã. Dương Chấn đột nhiên nói, cho họ vào đi. Rất nhanh sau đó, Dương Cẩn và Vương Ngạn Quân đã lên đến tầng cao nhất. Khi đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc, Dương Cẩn đột nhiên có chút bối rối, quay sang hỏi người thư ký đang dẫn đường. Thư ký Trần, đây không phải là phòng làm việc của giám đốc Lạc sao? Thư ký Trần cười điềm đạm nói, giám đốc Lạc đang báo cáo với chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị? Dương Cẩn đột nhiên trợn to hai mắt. Vốn dĩ muốn tìm kiếm người mà Vương Ngạn Quân đã đắc tội thông qua Lạc Khải, vậy mà không ngờ Lạc Khải đang trong phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị. Trong công ty chi nhánh này, người được gọi là chủ tịch hội đồng quản trị chỉ có một người, đó là người trong gia tộc Vũ Văn. Nếu như đến là vì muốn bàn chuyện hợp tác, dĩ nhiên anh ta muốn gặp chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Nhạn Chấn rồi. Dương Cẩn có khi còn cảm thấy vô cùng kích động, thế nhưng anh ta đến đây là để chuộc lỗi. Vừa nghĩ đến việc mình phải đối mặt với cảnh tượng ấy, trong lòng Dương Cẩn đầy sự lo lắng, trợn trừng mắt nhìn Vương Ngạn Quân đầy dữ tợn. Thư ký Trần gõ cửa văn phòng chủ tịch. Vào đi. Giọng Lạc Khải vang lên. Thư ký Trần nhẹ nhàng đẩy cửa. Chủ tịch, giám đốc Lạc, người đã đến rồi. Được, cậu đi làm việc trước đi. Lạc Khải đuổi thư ký Trần đi. Dương Cẩn và Vương Ngạn Quân bước vào cửa, đã nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ ngồi ở ghế của chủ tịch. Còn Lạc Khải lúc này đang đứng e dè bên cạnh, thậm chí còn không có tư cách ngồi xuống. Trái tim Dương Cẩn đập lên dữ dội, cậu ta có thể được phái tới Giang Châu khai thác thị trường, lại còn phụ trách toàn bộ công việc bên này. Điều này đủ để chứng minh cậu ta có thân phận không tầm thường trong nhà họ Dương, năng lực chắc chắn không tồi. Sau khi nhìn thấy Dương Chấn, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng anh ta lập tức đoán ra thân phận của Dương Chấn. Thư ký Trần vừa nói rằng giám đốc Lạc đang báo cáo công việc với chủ tịch hội đồng quản trị. Ở đây chỉ có Lạc Khải và Dương Chấn. Chủ tịch hội đồng quản trị là ai? Cho dù là tên ngốc cũng có thể đoán ra. Chỉ cần nghĩ đến việc trước đây anh ta còn dám đánh chủ ý lên người vợ của Dương Chấn, anh ta sợ hãi đến mức gần như hồn bay phách tán. Anh, người mà em đắc tội vừa nãy chính là thằng nhóc này, vốn dĩ không đắc tội với người có máu mặt nào cả. Vương Ngạn Quân gần như không nhìn ra được sự sợ hãi trong lòng Dương Cẩn, lúc này chỉ tay vào Dương Chấn, nói. Bốp một tiếng. Nếu đến bây giờ vẫn còn chưa rõ Dương Chấn là ai, thì Dương Cẩn đúng là một thằng ngốc. Nghe Vương Ngạn Quân nói xong, toàn thân dùng mình một cái, thuận tay tát mạnh vào mặt Vương Ngạn Quân. Đồ chó má mắt mù nhà cậu, ngay cả ngài Dương Chấn đây mà cậu cũng dám đắc tội, ông để giết chết cậu. Anh ta giơ nắm đấm lên đánh tới tấp. Vương Ngạn Quân mặt mày đầy máu ngã xuống đất như một con chó bị đánh sắp chết. Dương Cẩn lại đá anh ta thêm vài phát nữa. Đến tận giây phút này, Vương Ngạn Quân không hiểu. Mình chỉ đắc tội với một tên ở rể nhỏ bé. Hà cớ gì mà Dương Cẩn lại đánh anh ta? Từ đầu đến cuối, Dương Chấn không nói câu gì, chỉ lạnh lùng vô cảm quan sát tất cả. Anh Dương, thật sự xin lỗi anh. Không ngờ tên rác rưởi này lại dám đắc tội với anh. Vừa rồi ông nội tôi đã có lời, chỉ cần anh Dương đây hài lòng, tất cả đều không thành vấn đề. Dương Cẩn đánh Vương Ngạn Quân xong, quay sang nói với Dương Chấn. Vương Ngạn Quân vẫn chưa chết. Nghe xong câu nói của Dương Cẩn, hắn bị dọa đến mức nửa sống nửa chết. Gia tộc vì muốn làm anh ta hài lòng mà ngay cả việc anh ta phải chết cũng chấp nhận. Khóe miệng Dương Chấn hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong. Anh có biết tại sao cậu ta lại đắc tội với tôi không? Dương Cẩn không hiểu lời anh, lắc đầu, nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng. Nếu đã không biết, vậy thì hỏi cho rõ ràng đi, sau đó chúng ta mới nói tiếp. Trên mặt Dương Chấn lộ ra một nụ cười rực rỡ. Mặc dù anh đang cười, nhưng trong ánh mắt Dương Cẩn lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Khốn nạn, cậu giấu tôi chuyện gì? Nếu dám nói dối tôi dù chỉ một từ, tôi sẽ lập tức giết chết cậu. Dương Cẩn toàn thân đầy sát khí. Vương Ngạn Quân bị đánh cho thừa sống thiếu chết, không dám che giấu nữa, liền giải thích chuyện anh ta quấy nhiễu Tần Yên thế nào. Thậm chí ngay cả cuộc trò chuyện với Tần Yên, từng từ, từng chữ, anh ta đều nói ra hết. Dương Cẩn tức giận đến mức run rẩy. Tần Yên anh đã gặp qua rồi, nhưng cũng biết cô ấy là em vợ của Dương Chấn. Nhưng anh không ngờ Vương Ngạn Quân lại có ý định bỏ rơi em gái mình. Tôi sẽ giết cậu, đồ khốn nạn! Dương Cẩn tức giận đánh một cách mạnh bạo. Đủ rồi! Lạc Khải nhìn thấy trong mắt Dương Chấn không chịu đựng được nữa, đột nhiên tức giận hét lên. Muốn chém muốn giết thì về Châu Thành, đừng làm ô uế phòng làm việc của chủ tịch. Dương Cẩn ra tay thực sự tàn nhẫn, sợ rằng anh ta sẽ đánh Vương Ngạn Quân đến mức mẹ cậu ta cũng không nhận ra. Anh Dương, giám đốc Lạc, thật sự xin lỗi, nhất thời nóng giận không kiềm chế được bản thân. Lúc Dương Cẩn nhìn sang Dương Chấn, trong mắt không hề có chút hận thù nào mà tràn đầy sự kính trọng. Để chuộc tội, nhà họ Dương chúng tôi sẵn sàng rời khỏi thị trường Giang Châu, giao lại toàn bộ cho công ty các anh, rút khỏi Giang Châu. Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng người đứng đầu của nhà họ Dương đã đích thân hạ lệnh, có lẽ phải từ bỏ thị trường Giang Châu. Gần một tháng qua, Dương Cẩn đã dẫn theo đoàn quan hệ công chúng của nhà họ Dương và đầu tư rất nhiều tài chính cũng như nhân lực, đã mở một phần thị trường. Mặc dù vẫn còn kém xa so với các doanh nghiệp hàng đầu ở Giang Châu, nhưng cũng coi đó là một thành tựu lớn lao. Bây giờ, vì để chuộc lỗi, mọi nỗ lực đều vô ích. Theo nguyên tắc của tôi, kẻ nào dám động vào người thân của tôi sẽ bị tôi cho vào danh sách đen, thậm chí phải chết. Dương Chấn nhìn chằm chằm vào Dương Cẩn với vẻ mặt bình tĩnh. Đột nhiên anh hỏi. Hai người các cậu, một người nhòm ngó vợ tôi, một người dám để ý em gái tôi. Vốn dĩ dự định trên đường hai người rời khỏi Giang Châu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ biết nhờ ông trời mang đi rồi. Dương Cẩn sắc mặt tái nhợt, đột nhiên hiểu được tại sao ông nội tha từ bỏ thương trường Giang Châu cũng phải bảo anh đích thân đến chuộc tội. Nếu như vừa rồi anh ta không đến, sợ rằng không đến vài ngày nữa thôi, anh ta và Vương Ngạn Quân có thể sẽ chết ngoài ý muốn. Anh Dương đã nói vậy rồi, đây là kế hoạch ban đầu, vậy bây giờ tính sao? Không biết anh Dương dự định xử lý thế nào? Dương Cẩn lúc này lạnh lùng không kém. Dương Chấn hờ hững liếc nhìn Vương Ngạn Quân. Dương Cẩn chớp mắt đã hiểu ra, anh ta quát lên. Cậu mau quay về Châu Thành trước đi, đích thân tìm ông nội chuộc lỗi đi. Sống hay chết phải xem vận mệnh của cậu thế nào. Vương Ngạn Quân không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Bầu không khí thực sự quá áp lực. Nghe được lời nói của Dương Cẩn, liền vội vàng rời đi. Dương Chấn đôi mắt hơi híp lại. Tôi không thể xử lý nhà họ Dương, ngược lại sẽ âm thầm giúp các anh mở rộng thị trường bên Giang Châu. Nhưng tôi muốn nhà họ Dương phải trung thành với tôi. Dương Cẩn vô cùng sửng sốt. Anh ta vốn tưởng rằng vận mệnh của nhà họ Dương ở Giang Châu coi như hết rồi. Không ngờ phạm phải sai lầm, không những không sao mà còn lại nhận được sự ủng hộ của Dương Chấn. Chỉ là lòng trung thành mà anh ta nói là có ý gì? Anh Dương muốn nhà họ Dương chúng tôi bày tỏ lòng trung thành với gia tộc Vũ Văn. Dương Cẩn ngẩn người. Nhà họ Dương chỉ là một gia tộc nhỏ bé ở Châu Thành. Nếu có gia tộc Vũ Văn, một trong 8 gia tộc lớn mạnh ở Yến Đô chống lưng, vậy thì Châu Thành có là cái thá gì chứ? Nhưng Dương Chấn lắc đầu. Ý của tôi, cần nhà họ Dương trung thành với một mình tôi thôi. Dương Cẩn không biết mình đã rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn như thế nào. Anh ta chỉ biết một điều, khi biết được kế hoạch của Dương Chấn, anh ta sợ đến chân muốn nhũn cả ra. Nếu không phải Dương Chấn để anh ta ngồi, chỉ sợ là vô cùng bẽ mặt. Dương Chấn cũng không ép người nhà họ Dương phải phục tùng với mình. Dương Cẩn cũng không thể đại diện cho nhà họ Dương được, nên anh đã gọi anh ta lại. Mượn tay anh ta truyền lời cho người đứng đầu nhà họ Dương. Dương Cẩn hiểu rõ rằng đối với nhà họ Dương, đây là một ván cờ sinh tử. Nếu thắng, địa vị nhà họ Dương sẽ lên như diều gặp gió. Còn nếu thua, nhà họ Dương sẽ diệt vong. Anh ta không dám chậm trễ, lập tức trở về Châu Thành. Chủ tịch, ngài nói cho anh ta nghe hết kế hoạch như vậy, không sợ anh ta sẽ tiết lộ ra ngoài sao? Sau khi Dương Cẩn rời đi, Lạc Khải vô cùng khó hiểu hỏi. Cứ cho là bọn họ không muốn phục tùng tôi đi. Ông nghĩ rằng bọn họ dám tiết lộ ra ngoài sao? Dương Chấn nhàn nhạt nở nụ cười. Kế hoạch thật sự bị tiết lộ thì đã làm sao? Cho dù gia tộc Vũ Văn còn có thể làm khó tôi sao? Lạc Khải bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc Dương Chấn mới trở về Giang Châu, quản gia của gia tộc Vũ Văn đích thân đến tìm anh, muốn anh tiếp quản gia tộc Vũ Văn. Nhưng Dương Chấn căn bản không thèm để điều đó vào mắt. Nếu tập đoàn Nhạn Chấn không phải do mẹ anh sáng lập, có lẽ anh cũng chẳng để đoái hoài. Trong mắt anh, tám gia tộc Yến Đô chẳng là gì. Ngay cả là hoàng tộc chân chính đứng đầu Cửu Châu, một mình anh cũng có thể quét sập nửa tòa thành. Nhà họ Dương ở Châu Thành đúng là không đáng để anh chú ý tới. Tạm thời nối lại một phần hợp tác ở Giang Châu, trước tiên cứ để cho nhà họ Dương một chút ngon ngọt. Dương Chấn nói xong, chợt nhớ tới Tần Yên, nói tiếp. Tiện thể giao cho ông một việc, mau chóng bồi dưỡng Tần Yên. Tôi muốn cô ta có thể một mình chống đỡ một phương. Dương Chấn bàn giao xong thì đứng dậy rời đi. Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc, Dương Chấn cũng hiểu được tính tình của Tần Yên. Cô ta là em gái của Tần Nhã, cũng chính là em gái của anh. Chỉ có người như vậy mới không phản bội anh. Dương Chấn vừa mới rời khỏi công ty, Lạc Khải liền gọi Tần Yên đến văn phòng. Lạc Tổng, ngài tìm tôi. Lúc Tần Yên đối mặt với Lạc Khải, thái độ vô cùng cung kính. Lạc Khải nhanh chóng khách khí nói. Tiểu Tần, mau ngồi xuống đi. Nói xong, ông đứng dậy rót cho Tần Yên một ly nước, giống như Tần Yên mới là lãnh đạo. Tần Yên thụ sủng nhược khinh. Trước đây Lạc Khải cũng rất khách khí với cô, nhưng không ân cần như thế này. Tiểu Tần, tôi dự định để cô làm trợ lý cho tôi, phụ giúp tôi quản lý công ty. Không biết cô có đồng ý không? Lạc Khải nở nụ cười hiền hòa. Tần Yên vào tập đoàn Nhạn Chấn không bao lâu, vẫn còn là nhân viên cấp thấp. Nếu giờ cô làm trợ lý cho Tổng Giám Đốc, chức vị sẽ tăng lên cả một đoạn lớn. Trợ lý Tổng Giám Đốc trên danh nghĩa tuy không bằng Phó Tổng, nhưng lại là người tiếp xúc với Tổng Giám Đốc nhiều nhất. Cho dù là Phó Tổng cũng phải nể nang cô đến ba phần. Là vì anh rể sao? Tần Yên không ngốc, có thể khiến Lạc Khải cung kính như thế, còn cho phép cô làm trợ lý của ông, chắc chắn có liên quan đến Dương Chấn. Lạc Khải do dự một hồi mới nghi ngờ hỏi. Cô biết hết rồi sao? Tần Yên gật đầu. Anh rể có nói với tôi, anh ấy từng cứu mạng ông, nên ông rất cảm kích anh. Nghe vậy, Lạc Khải lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu không phải Tần Yên nói vậy, có lẽ ông ta làm lộ thân phận của Dương Chấn rồi. Không sai, mạng của tôi đều là do ngài ấy cho. Cô là em gái của ngài ấy thì cũng là em gái tôi. Ở cùng với tôi, cô sẽ học được càng nhiều thứ, tương lai ắt sẽ có chỗ dùng. Lạc Khải vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Do dự hồi lâu, Tần Yên bỗng nhiên lắc đầu. Cảm ơn Lạc Tổng, nhưng mà tôi chỉ mới vào làm việc không bao lâu. Nếu đột nhiên thăng chức như vậy, chỉ sợ nhiều người sẽ bàn tán. Tiểu Tần, cô đừng nên nghĩ vậy. Chỉ là trợ lý của Tổng Giám Đốc thôi, không tính là thăng chức được. Lạc Khải nhất thời cuống lên. Đây là nhiệm vụ Dương Chấn giao cho ông, liền vội vàng nói thêm. Cô yên tâm, tuyệt đối sẽ không có một lời nào dám nói gì cô đâu. Nếu ai dám nói lung tung, tôi sẽ lập tức sa thải người đó. Tôi muốn thăng chức, nhưng không phải nhờ vào quan hệ mà dựa vào thực lực. Tần Yên khẽ cười. Ngài yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc. Nếu như những cống hiến của tôi tương xứng với chức vụ này, khi đó ngài thăng chức cho tôi thì tôi cũng sẽ không từ chối đâu. Nói xong, Tần Yên đứng dậy, cúi người ngỏ ý cảm ơn với Lạc Khải, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng cô rời đi, Lạc Khải chua xót lắc đầu. Nếu vậy thì tôi chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cô, để cô giúp công ty đạt được lợi ích lớn hơn. Tại Châu Thành, nhà họ Dương. Sau khi rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn, Dương Cẩn dùng tốc độ nhanh nhất để trở về gia tộc. Sao con lại quay về? Gia chủ nhà họ Dương, Dương Hướng Minh, thấy Dương Cẩn trở về, liền nghi hoặc hỏi. Dương Cẩn không dám giấu giếm, nói ra hết chuyện mà Dương Chấn đã nói cho anh ta nghe. Anh ta thật sự đã nói như thế? Dương Hướng Minh mặt đầy khiếp sợ. Dương Cẩn liền vội vàng nói. Xác thực 100%, anh ta thật sự là người thừa kế gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô. Tập đoàn Nhạn Chấn bây giờ đã nằm trong tay anh ta. Đã như vậy, nhà họ Dương chúng ta sẽ đi một nước cờ lớn. Còn đi chuyển lời với anh ta, nhà họ Dương đồng ý phục tùng anh ta. Dương Hướng Minh không hề ngốc. Nếu đã xác định được thân phận của đối phương, anh ta dám nói tất cả những chuyện này với nhà họ Dương, đương nhiên sẽ không sợ nhà họ Dương tiết lộ ra ngoài. Nhà họ Dương là một gia tộc lâu đời, nhưng không phân cao thấp, thậm chí còn có dấu hiệu suy tàn. Vì vậy ông mới nghĩ đến chuyện mở rộng ra thị trường Giang Châu. Tuy nói việc phục tùng Dương Chấn đầy nguy hiểm,